Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227. Đúng vậy, cho nên đây là chúng ta cơ duyên. Chúng ta liền tính phân cách hai nơi cũng có thể đồng thời tiến vào thế giới này gặp mặt. Đây là chúng ta, thuộc về chúng ta, chỉ có chúng ta cùng nhau mới có thể sử dụng thế giới này. Chúng ta thiếu ai đều sử dụng không được. Lăng Vũ đem Ninh Tố từ trong lòng ngực lôi ra tới, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói. Vì cái gì? Ninh Tố khó hiểu, bất quá trong lòng lại tin cái này lý do thoái thác. Ngươi cũng có loại cảm giác này không phải sao? Lăng Vũ quát hạ Ninh Tố mặt nói. Ninh Tố mặt đỏ lên, nàng chỉ lo luống cuống nơi nào còn có thể cảm giác được cái gì. Lăng Vũ đây là trêu ghẹo nàng. Bất quá vì cái gì Lăng Chấn Thiên không dùng được đâu? Không phải Lăng gia người liền có thể dùng sao? Ninh Tố vội vàng đem đề tài xả trở về. Này thần khí tiểu thế giới liền tính là ở thần giới cũng rất khó đến. Đây là mới vừa sinh thành không bao lâu còn không có ổn định tiểu thế giới. Vốn dĩ chính là vì lôi thần Lăng gia tạo. Lăng Chấn Thiên bị xung quân địa cầu. Lôi thần nhưng thật ra hào phóng, đem tiểu thế giới đều cho hắn mang đến. Đáng tiếc, Lăng Chấn Thiên thân phụ nguyên rủa, không chiếm được tiểu thế giới tán thành. Nhưng hắn lại có lôi thần huyết mạch, sở hữu có thể sử dụng một bộ phận. Này đó ở Lăng Chấn Thiên trong trí nhớ đều có. Chính ngươi như thế nào không xem? Còn muốn ta nói, đồ ngốc. Lăng Vũ sùng nịch nói. Có ngươi ở ta tưởng nhiều như vậy làm gì? Có ngươi không phải hảo. Hiện tại ghét bỏ ta. Chợt mở ni, Ninh Tố đương nhiên nói. Hảo, kia nữ vương bệ hạ, ngài còn muốn nghe cái gì? Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố khôi phục bình thường trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì cái gì chúng ta hai cái cùng nhau mới có thể sử dụng? Không phải nói Lăng gia nhân tài có thể sử dụng sao? Ninh Tố thật đúng là không ngã ký ức, trực tiếp hỏi. Lăng Vũ bất đắc dĩ, bất quá lại thành thật trả lời. Cho nên nói ngươi là của ta phúc tinh a, gặp được ngươi cái gì đều thuận. Chuyện này cũng giống nhau, mau nói. Ninh Tố thúc giục nói. Bởi vì ta trên người nguyên rủa bị ngươi bài trừ, Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Ta liền nguyên rủa đều có thể bài trừ, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Ninh Tố kinh ngạc, nói đến cái này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lăng gia mấy vạn năm nguyên rủa tiến hóa cũng chưa có thể bài trừ, đến ngươi này lại bài trừ. Này thật đúng là kỳ quái thực đâu. Lăng Vũ như suy tư gì, cũng không biết tưởng cái gì. Bất quá ta này thể chất này dị năng cũng thực đặc thù, bách độc bất xâm, nguyên rủa tính độc sao? Tính nói giải cũng bình thường. Ninh Tố lại không có nghĩ nhiều, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Lăng Vũ lo lắng nói. Quản hắn, chỉ cần chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau là đến nơi. Ninh Tố tâm tình thực tốt nói. Lăng Vũ tâm nhảy dựng, nhìn về phía Ninh Tố giãn ra khai mặt mày, cũng không hề nghĩ nhiều. Lúc này nên hảo hảo bồi nàng là đến nơi. Nàng nói rất đúng, chỉ cần bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau thì tốt rồi. Chương 365 hội hợp, nơi này chính là chúng ta. A, Ninh Tố la lên một tiếng, tiếng vang đều không có. Hảo quỷ dị, nơi này không thành vấn đề sao? Ninh Tố tổng cảm giác quái quái. Đương nhiên là có vấn đề. Nơi này trừ bỏ nhìn đến phong cảnh không có mặt khác vật còn sống. Khuyết thiếu người cùng động vật thế giới có phải hay không ân tịnh đáng sợ. Ninh Tố nghe Lăng Vũ nói như vậy mới phát hiện nơi nào quái quái. Nàng là người, người là quần cư động vật. Tại đây tiểu thế giới cảm giác cùng đám người cách rất xa. Đương nhiên xa, cách một cái không gian đâu. Chúng ta đi ra ngoài đi, không gian cái gì? Ninh Tố cảm thấy vẫn là điểm nhỏ mới có thuộc về chính mình cảm giác. Hảo, Lăng Vũ vừa nói xong hai người liền xuất hiện tại chỗ. Người nhận chủ kia ngoạn ý thu đi đâu vậy? Ninh Tố tò mò nhìn về phía Lăng Vũ. Phía trước Lạc Phàm một ở. Bọn họ liền tính nhận chủ cũng không có nghiên cứu. Lạc Phàm một lòng dạ bọn họ không thể không phương. Liền lần này, Lạc Phàm một rõ ràng nói rời đi. Kết quả còn ẩn thân theo bọn họ mấy ngày. Nếu không phải bọn họ hấp thu Lăng Chấn Thiên cường đại hồn lực còn phát hiện không được. Lăng Vũ đem quần áo lôi kéo, ngực lộ ra tới. Ninh Tố tò mò để sát vào vừa thấy, cười, ngươi một đại nam nhân trên người thế nhưng có nửa đóa hoa sen. Này hoa sen còn rất rất thật, Ninh Tố chê cười trêu ghẹo nói. Ngươi nhìn xem ngươi ngực, Lăng Vũ ngự khí khẳng định. Ninh Tố ngốc, mấy cái ý tứ, nàng ngực cũng có. Ninh Tố đem nàng quần áo đi xuống kéo, cúi đầu vừa thấy. Thật là có, cũng là nửa đóa hoa sen, cùng Lăng Vũ ngực kia nửa đóa vừa lúc thấu thành một đóa, còn khá xinh đẹp, hơn nữa vẫn là ta thích hoa. Không tồi, Ninh Tố Mỹ tư tư nói, hiện tại ngươi yên tâm mà đi, Lăng Vũ nói, ân, yên tâm mà đi, Ninh Tố cũng sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi lo lắng. Còn muốn tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn sao? Lăng Vũ hỏi. Không được, nếu không chúng ta lộng điểm sống loại trong không gian. Từ từ, trong không gian đồ vật chúng ta có thể ăn sao? Vừa rồi cũng không đi xem có hay không rau dại linh tinh, chờ đi trở về chúng ta liền thử. Xê mon sơ, Lăng Vũ nói. Ân. Hiện tại chúng ta có phải hay không chào chút giã thú ấu tể bỏ vào bên trong núi rừng? Ninh Tố nghĩ đến cái gì động vật đều không có tiểu thế giới liền cảm thấy thấm người. Lúc sau Ninh Tố cùng Lăng Vũ hoa hai ngày thời gian. Đêm có thể gặp được động vật ấu tể đều bỏ vào tiểu thế giới. Lúc này Lăng Vũ cùng Ninh Tố trên người sát khí cũng tan không ít. Hai cái chuẩn bị trở về thành, Lăng Vũ cùng Ninh Tố tìm khối tương đối chống trải địa phương. Ninh Tố làm rực xà biến thành có thể làm hai người cưỡi lớn nhỏ. Rực xà này hai tháng ăn ba cái dị năng sư tinh hạch. X, năng lượng hạch, từ vừa mới bắt đầu nuốt cái thứ nhất hôn mê nửa tháng đến cái thứ ba mới hôn mê ba ngày. Ba cái dị năng giả năng lượng hạch làm rực xà thăng cấp tới rồi ngũ cấp dị thú. Mà rực xà cũng thay đổi cái dạng, màu tím càng thêm rõ ràng. Bất quá vẫn là phi thường mộng ảo màu tím nhạt, nhan sắc phi thường xinh đẹp, đôi mắt như cũ là bích sắc. Lúc này rực xà đã có thể khống chế tự thân lớn nhỏ. Tưởng bao lớn liền bao lớn. Còn có quan trọng nhất một chút, rực xà đã sẽ khống chế phong năng lượng, ở phi hành thời điểm sẽ không lại làm Ninh Tố trong gió hỗn độn. Có rực xà bọn họ nửa ngày liền về tới Lạc Thành. Ninh Tố lúc này mới chân chính nhận thức đến cái gì kêu phong hệ. Quá mẹ nó nhanh, hơn nữa nàng hoàn toàn không có bởi vì tốc độ quá nhanh mà cảm giác được khó chịu. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể bay đến Lạc Thành ngoài thành, thay đổi năng lượng xe mới vào thành. Có Lăng Chấn Thiên ký ức, Lăng Vũ cũng biết Lạc Thành trên không trận pháp là chuyện như thế nào. Hơn nữa hắn cảm giác chỉ cần hắn muốn học là có thể học được. Trở lại Lăng gia mới biết được Vinh Quy đội viên khác bị ân bài đi một khác đống biệt thự, cũng là Lăng gia sản nghiệp. Đại gia nhàn mốc meo, trừ bỏ tu luyện mặt khác thời gian liền đi bắc khu hạt dạo. Ninh Tố thành công bỏ lỡ tranh phong bếp bá tái. Nghe nói Nguyễn Mân tiến vào trận chung kết, này sẽ đang ở mùa hè thành dự thi. Vệ Cảnh Hoành biết Vinh Quy đội viên tới Bắc Khu sau. Mỗi ngày đều trà trộn ở Vinh Quy trong đội, cùng Đường Bảo bọn họ đánh thành một mảnh. Lại còn có còn mang theo một cái xinh đẹp nữ hài. Nghe nói là hắn muội muội. Để cho Ninh Tố kinh ngạc chính là Văn Nhân Xương Cầm mang thai. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn nàng bụng, là cái nam hài. Lăng Vũ bọn họ trở về thời điểm Lăng Thạc đang cùng Văn Nhân Xương Cầm cãi nhau. Tựa hồ là Văn Nhân Xương Cầm không nghĩ muốn đứa nhỏ này, mà Lăng Thạc không biết lấy cái gì uy hiếp nàng. Nàng không thể không thỏa hiệp lưu lại hài tử, lại chính là Ngọc Hòa Hy. Không có Ninh Tố làm không năng lượng đồ ăn, hắn lại quá nổi lên không dám ăn không dám uống nhật tử. Hơn nữa không dám ra cửa, bởi vì Ngọc Gia Chính khắp nơi tìm hắn đâu. Nga, quên nói, Lăng Nguyệt Nhan ở Ninh Tố bọn họ rời đi sau mới tỉnh lại. Bất quá nàng hoàn toàn bị lưu tại Lăng Gia cấm địa. Trừ phi hiểu được phá trận, nếu không chỉ có thể ở bên trong chờ chết, xem như báo Lăng Thạc thù. Lần này có Lạc Phàm Nhất Nhất khởi săn thú, có lẽ là cảm thấy hắn cầm Lăng Gia không ít bảo bối, cho nên dọc theo đường đi thú hạch đều cho bọn họ. Chủ yếu vẫn là những cái đó thú hạch Lạc Phàm Một không có thể sử dụng tới tu luyện. Dị thú thịt càng thêm sẽ không muốn, bởi vì hắn căn bản không ăn cái gì. Ninh Tố bọn họ trở lại Lăng Gia cùng Lăng Ngạo công đạo một ít việc sau liền đi cùng Vinh Quy đội viên tập hợp. Bắc Khu Nhị Hoàn một đống biệt thự nổi lão đại: các ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta tại đây nhàm chán đã chết. Đường Bảo nhìn đến Lăng Vũ lập tức nhịn không được oán giận nói: các ngươi như thế nào chủ đến Nhị Hoàn tới? Ninh Tố hỏi. Lục Ca làm quyết định, Lê Dương trả lời: bất quá này biệt thự so với chúng ta ở Đông Khu nhưng lớn hơn. Vương Tịnh Ân nói: lão đại, ta thu hai cái cô nhi vào chúng ta đội, bọn họ đều là dùng Ninh Tố làm dược tề thức tỉnh dị năng. Lục Đào có chút thấp thỏm nói: tuy rằng biết Lăng Vũ cho hắn đặc quyền, nhưng hắn vẫn là phải hướng Lăng Vũ báo bị. Ân, Lăng Vũ khôi phục hắn ít lời trạng thái. Tân nhân đâu, như thế nào không ở? Ninh Tố nhìn không thấy được người, liền hỏi: bọn họ chính liều mạng tu luyện đâu? Lê Dương ngữ khí mang theo một chút oán niệm: mà ni, đây là làm sao vậy? Ninh Tố tò mò: ha ha ha, bởi vì có một cái là phong hệ dị năng, gần nhất đều là ăn hắn không gian khí đồ vật. Đường Bảo vui sướng khi người gặp họa nói: kia thì thế nào, có một cái còn không phải lão ăn Minh Bạch Ca? Lê Dương không phục nói. Ninh Tố không nghĩ ra này có cái gì hảo xảo, trước kia như thế nào không phát hiện Lê Dương cùng Đường Bảo như vậy không đối phó, mà Đường Ngọc đã sớm ôm dị thú chuột tới rồi một bên, không tham dự bọn họ đối thoại. Lăng Vũ cùng Vệ Cảnh Hoành cũng đi bên ngoài ôn chuyện, dư lại mấy người ồn ào nhốn nháo, kỳ thật chính là biến tướng hướng Ninh Tố thảo muốn ăn. Trải qua một lần chôn sâu ngầm trải qua, đại gia hiện tại nguy cơ cảm 10 phần, không gian chỉ cần không xuất khẩu bọn họ liền bất ân. Ninh Tố đáp ứng hảo có thời gian liền cho bọn hắn làm sao mọi người mới tan đi. Ngươi hảo, ta là Vệ Hân, Vệ Cảnh Hoành muội muội. Đám người tán sau lộ ra một cái cùng Ninh Tố giống nhau nhỏ xinh xinh đẹp nữ hài, tươi cười điềm mỹ nhìn Ninh Tố chào hỏi. Ninh Tố sửng sốt, nói: Nga, ngươi hảo, ta kêu Ninh Tố, nàng vừa rồi rõ ràng khắp nơi nhìn, thế nhưng không có phát hiện cái này nữ hài, cũng không biết là vẫn luôn ở vẫn là sau lại mới đến. Chương 366 đáng yêu nữ hài, ta biết ngươi. ngươi là tổ tử, Lăng Vũ ca ca thê tử. Ta biết đến, Vệ Hân nhất phái Thiên Chân nói. Bị Vệ Hân nói như vậy, Ninh Tố đột nhiên liền có chút ngượng ngùng. Cũng không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện. Ta có thể kêu ngươi Ninh Tố tỷ tỷ sao? Ta không thích kêu ngươi tổ tử, Vệ Hân nghiêng đầu nói. Ninh Tố cảm thấy như vậy nghiêng đầu nói chuyện Vệ Hân thực đáng yêu. Vì thế cười gật gật đầu. Ninh Tố lại không biết chính mình cũng có cái này thói quen. Ở Lăng Vũ trong mắt nàng cũng thực đáng yêu. Nhưng hắn lại trước nay chưa nói ra tới quá. Vệ Hân được đến Ninh Tố đồng ý lập tức vui sướng liền kêu vài tiếng Ninh Tố tỉ tỉ. Ninh Tố cũng thích Vệ Hân như vậy đơn thuần nữ hài. Đường Ngọc ở một bên nhìn, trong mắt khinh thường chợt lóe mà qua, lập tức lại nhìn về phía trong lòng ngực dị thú chuột, nhẹ nhàng cho nàng nó chải lông. Đường Ngọc, lần này trở về như thế nào không thấy ngươi nói chuyện? Vệ Hân đi rồi, Ninh Tố ngồi vào Đường Ngọc bên người hỏi. Có cái gì hảo thuyết? Đường Ngọc tức giận nói, ngữ khí rõ ràng mang theo khí. Ngươi làm sao vậy? Ninh Tố nhíu mày. Ninh Tố tỷ, ngươi có biết hay không, các ngươi không ở nhân gia đã nhốt đánh vào chúng ta bên trong. Hiện tại chúng ta đội liền không có một cái là không thích kia. Vệ Hân, Đường Ngọc ngữ khí căm giận. Đó là nhân gia làm cho người ta thích. Ngươi khí cái gì? Ninh Tố bật cười. Ninh Tố tỷ, ta xem nàng chính là không có hảo ý. Đường Ngọc ngữ khí như cũ. Chỉ là khí Ninh Tố không đem việc này để ở trong lòng. Nga, ta đã biết. Cho tới nay chúng ta Đường Ngọc đều là trong đội tiểu công chúa. Hiện tại đột nhiên nhiều cái làm cho người ta thích tiểu cô nương, ngươi trong lòng không thoải mái. Là sợ địa vị đã chịu uy hiếp. Ninh Tố trêu ghẹo nói. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Không tin ta liền tính. Đường Thiên Khí xoay đầu không xem Ninh Tố. Nàng liền biết sẽ như vậy. Trong đội tất cả mọi người không tin nàng. Hiện tại liền vừa trở về Ninh Tố cũng bị thu mua. Đường Thiên trong lòng ủy khuất muốn khóc. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi. Chính là lại có thể thế nào? Tổng không thể đem người đuổi ra đi thôi. Nàng chính là Vệ Cảnh Hoành muội muội, Ninh Tố bất đắc dĩ nói. Đường Ngọc đương nhiên cũng biết Vệ Cảnh Hoành cùng Lăng Vũ quan hệ. Giống Ninh Tố nói, không có khả năng đem người đuổi ra đi. Nhưng là ít nhất cũng muốn đề phòng a. Xem Ninh Tố bộ dáng liền biết là có lệ nàng. Căn bản không phải thật sự tin tưởng. Tính, tùy tiện các ngươi đi. Ta mặc kệ, Đường Ngọc giận dỗi nói. Hết chương.